Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, người ta vẫn còn con nít à? Hết trọn bộ. Hắn tỉnh. Tô Lạc nhíu nhíu mày. Không nên à? Không có lý do tỉnh nhanh như vậy à? Quay người, tìm không gian ấn ký, vượt qua trùng điệp không gian, nhìn về phía thế giới băng tuyết trung tâm. Cái này xem xét, Tô Lạc thiếu chút nữa bị tức chết. Cái này não tàn, ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ gặp nguyên bản quỷ trong thôn. Dương thiếu gia toàn thân nhuốm máu, bên người vây đầy quỷ đói. Không ngừng có quỷ đói bị hắn đánh tan, lại không ngừng có mới bổ sung tiến đến, liền phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Mà theo cái này chút quỷ đói tiêu tán, phía dưới mặt đất cái kia đạo bóng dáng thức tỉnh dấu hiệu liền càng rất. Tựa hồ, thôn này bên trong quỷ đói, từ nơi sâu xa cùng hắn có liên hệ nào đó. Thậm chí thôn này rơi, đều có thể là bởi vì hắn chấp niệm mà tồn tại. Cầu thông hai nơi không gian điểm, tại Dương thiếu gia lại một lần nữa đánh lui bên người quỷ đói về sau. Tô Lạc tay từ bên cạnh hắn nhô ra. Chớ phản kháng, thanh âm truyền đến đồng thời, một phát bắt được Dương thiếu gia bả vai, đem hắn từ không gian thông đạo bên trong kéo đi qua. Nhìn xem Dương thiếu gia thân thượng nguyên khí quấn quanh, thương thế khó lành bộ dáng, Tô Lạc trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Người không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về? Một bên xua tan trên thân quấn quanh oán khí, một bên khôi phục thương thế. Dương thiếu gia trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. À, người quả nhiên là đang lừa dối ta đúng hay không? Tô Lạc, MMP, người cái não tàn, người không biết lòng hiếu kỳ hội hại chết mèo sao? Dương thiếu gia trầm mặc dưới, khe khẽ thở dài. Thế nhưng là, không sợ mèo chết, khả năng hội hại chết nhiều người hơn à? Tô Lạc, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tô Lạc rất là ngoài ý muốn. Vậy mà có thể nói ra những lời ấy. Đây là mình nhận biết thằng ngốc kia sao? Ta đã khôi phục đã từng ký ức. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Dương thiếu gia giống như làm ra một loại nào đó lựa chọn. Năm đó, chúng ta phát hiện hắn tồn tại, dùng rất dài thời gian, mới phát hiện một số bí mật. Kỳ thật, như cùng chúng ta bốn vực vạn giới cái này y hệt. Còn có rất nhiều. Nhưng những thế giới này, kỳ thật đều không phải chân thực tồn tại, mà là tồn tại ở một ít trí cường giả mộng cảnh, cùng tàn niệm bên trong, mà ngoại trừ những thế giới này bên ngoài, trên thực tế chân thực tồn ở thế giới, chỉ có một cái, chúng ta đem thế giới kia xưng là duy nhất chân giới. Duy nhất chân giới, là chân thật tồn tại duy một thế giới, trong đó trí cường giả siêu việt đạo cảnh. Một ý niệm nhưng diễn hóa ức vạn thế giới. Đạo cảnh cửu trọng, đối bọn họ tới nói vậy bất quá là lớn hơn một chút sâu kiến. Chúng ta chỗ bốn vực chư thiên vạn giới, chính là do một cái trí cường giả tàn niệm diễn sinh. Hơn hết phương thế giới này có chút kỳ lạ. Cái kia trí cường giả năm đó từng bị chém giết, thi thể bị phong ấn ở trong phần mộ. Chỉ là không biết loại nguyên nhân nào, hắn tựa hồ chết không đủ triệt để. Hoặc là cũng có thể là căn bản không ai có thể hoàn toàn giết hắn. Mặc dù thân thể tử vong, thần hồn mẫn diệt, nhưng ở trong phần mộ vô tận tuế nguyệt, hắn thi thể ra đời mới ý thức. Cái này ý thức còn cực kỳ ngây thơ, đang ngủ say bên trong tiếp thu hắn khi còn sống hết thảy. Đãi hắn thức tỉnh, thôn phệ toàn bộ từ tàn niệm biến thành trong thế giới hết thảy. Liền có thể nghịch chuyển tử sinh, một lần nữa bước ra phần mộ. Chỉ là năm đó vị này tuyệt thế hung nhân tựa hồ chết có chút kỳ quặc. Ở trên người hắn có một ít đại bí mật. Cho dù là chết rồi, cái kia từng để hắn chí mạng lực lượng một mực dây dưa hắn, đánh cắp lấy hắn lực lượng, để hắn không cách nào tự chủ thức tỉnh. Nói tới chỗ này, Dương thiếu gia còn nhìn Tô Lạc một chút. Nếu như không có đoán sai lời nói, loại lực lượng kia cùng các ngươi cái này chút gọi là hệ thống tồn tại đồng căn đồng nguyên. Tô Lạc, nghe Dương thiếu gia lời nói, kết hợp mình loại kia từ nơi sâu xa dự cảm, hắn trên cơ bản đã có thể tiếp nhận chân tướng sự tình. Cho nên nói, hệ thống, cùng cái kia thi thể ở giữa. Hẳn là xen lẫn quan hệ. Hoặc là nói ra hỏa này đã từng mượn hệ thống lực lượng cường đại. Bước lên đỉnh cao về sau muốn phản phệ hệ thống. Cũng hoặc là không cam lòng bị hệ thống nô dịch. Cụ thể như thế nào? Hắn liền không được biết rồi. Dù sao cuối cùng liền là rơi vào đồng quy vu tận hạ tràng. Mà vì hắn phục sinh, hệ thống phân hóa ức vạn tại hắn chuẩn bị phục sinh chuẩn bị ở sau bên trên làm phá hư. Liền có chư thiên vạn giới ức vạn hệ thống tồn tại. Trên thực tế, tất cả hệ thống đồng căn đồng nguyên, chân chính hệ thống chỉ có một cái. Nói như vậy lời nói, nếu như mình thôn phệ tất cả hệ thống, liền có thể có được khắc chế nó lực lượng. Mắt thấy lấy chư thiên vạn giới biến mất càng phát ra cấp tốc. Thậm chí trên mặt đất nằm vị kia trên thân bắt đầu hiện ra một chút điểm sinh cơ. Tô Lạc suy nghĩ một chút, ý thức chìm vào cơ hồ chưa hề để ý tới hơn vạn giới hệ thống nói chuyện phiếm bầy. Do dự một lát sau, gửi đi quần thể tin tức, thời gian không dài, tung khắp chư thiên vạn giới ức vạn hệ thống mượn nhờ hệ thống nói chuyện phiếm bầy lực lượng trở về. Yên lặng cùng Tô Lạc bản nguyên dung hợp, toàn bộ quá trình nói rất dài dòng, kỳ thực cực kỳ mau lẹ. Khi tất cả hệ thống triệt để dung hợp về sau hệ thống bản nguyên tựa hồ hoàn thành một lần thăng hoa. Cảnh giới, ở trên người hắn tựa hồ đã mất đi tác dụng. Đạo cảnh cửu trọng lực lượng điểm điểm sói mòn. Đạo cảnh bát trọng, thất trọng, lục trọng, phi tốc rơi xuống xuất đạo cảnh, rơi xuống ra tiên cảnh, lại rơi xuống xuất phàm cảnh. Cho đến, luân vì một người bình thường, nắm tay, trong thân thể lại tựa hồ như không có nửa phân lực lượng. Ngay cả đứng đều cảm giác có chút khó khăn. Tô Lạc có chút sững sờ. Cái này, tựa hồ cùng hắn muốn có chút không giống nhau dạng. Nhưng vào lúc này, Mục Phong cùng Tô Thập Nhất thanh âm đồng thời vang lên. Giống như là tại cùng người thương nghị bình thường. Các ngươi nghĩ thông suốt, không có đạt được trả lời. Liên tiếp bảy đạo cùng cái kia ức vạn hệ thống hoàn toàn khác biệt quang mang phá không. Cùng Tô Lạc hòa làm một thể. Tại bảy đạo ánh sáng dung hợp trong nháy mắt, Tô Lạc cảm giác nguồn gốc từ tại hệ thống bản nguyên không còn là thụ chính mình trưởng khống, mà là hoàn toàn cùng mình hòa thành một thể, lại không phân khác biệt, rõ ràng không cảm giác được lực lượng cường đại, lại tựa hồ như vừa nghĩ, lại có thể làm đến đủ loại cho dù đối đạo cảnh cửu trọng mà nói cũng là bất khả tư nghị sự tình. Suy nghĩ khẽ động, một cái cùng bốn vực chư thiên vạn giới hoàn toàn giống nhau niệm bên trong thế giới thành hình. Lại tại sinh linh sinh ra ý thức trước đó bị Tô Lạc mẫn diệt. Quay đầu, nhìn về phía cái kia sinh cơ càng ngày càng đậm thi thể. Cả người như cùng một người bình thường Tô Lạc động niệm ở giữa. Hóa thành một vệt ánh sáng không có vào thi thể kia mi tâm. Nhất niệm tước đoạt, thôn phệ hết thi thể hấp thu đến hết thảy. Mắt trần có thể thấy, thi thể trên thân sinh cơ tán đi. Triệt để biến thành một bộ tử vật. Chỉ là, mặc dù đã đem cỗ thi thể này cuối cùng phục sinh thủ đoạn phá hư, nhưng chư thiên vạn giới biến mất cũng không có đình chỉ. Sinh linh tiêu tán vậy còn đang tiếp tục. Bởi vì, sáng tạo thế giới này sinh linh đã triệt để biến mất, này thế giới cũng sẽ không có chống đỡ thêm lên tồn tại lực lượng. Ngay tại Tô Lạc nghĩ đến muốn không phải nghĩ biện pháp đem cái thế giới này cướp đoạt vì chính mình, để thế giới tiếp tục tồn tại đi xuống thời điểm, bên tai lại tựa hồ như nhớ tới mình chỗ biết rõ những người kia thanh âm. Hệ thống, đi làm ngươi nên làm a. Đúng nha hệ thống ba ba. Dù là toàn bộ thế giới đều chỉ tại người khác trong mộng. Khó nói chúng ta liền không thể là chân thật tồn tại. Sư phụ, đồ nhi cũng không muốn chỉ sống ở người khác trong mộng a. Nếu có thể lời nói, liền đồ nhi cũng giống nhìn xem truyền thuyết kia bên trong duy nhất chân giới đâu. Đạo hữu, chân thực cùng hư ảo chỉ là tương đối. Người bây giờ cưỡng ép lưu lại thế giới, coi như tiếp tục tồn tại đi xuống vậy không có ý nghĩa. Sư phụ, còn nhớ rõ bức kia họa sao? Người nói cho đồ nhi, cho dù là một bức người trong bức họa, vậy có từ trong tranh đi ra quyền lợi. Từng cái âm thanh âm vang lên, từng cái bóng dáng phá diệt, chư thiên vạn giới, bốn vực phong vân, hóa thành khói bụi, mộng, như là bọt biển, đâm một cái liền phá. Đợi mộng bọt biển vỡ vụn, hư ảo cùng chân thực ở giữa, một cỗ cảm giác suy yếu truyền đến, để Tô Lạc khống chế không nổi thân thể một ngã trên mặt đất. Loáng thoáng ở giữa, bên tai tựa hồ có một cái thanh thúy thanh âm vang lên. A, cái này trước mộ phần lại có cái hài nhi. 18 năm sau, Tiểu Lạc Nhi, gọi cô, không gọi đánh cái mông ngươi a. A, ngươi cái này không có lương tâm. Năm đó nếu không phải ta đem ngươi từ mộ phần kiếm về, tay phân tay nước tiểu lại làm cha lại làm mẹ đem ngươi nuôi lớn, ngươi sớm cũng không biết chết đói đã bao nhiêu năm. A, cái kia ta có phải hay không nên gọi ngươi tổ nãi nãi? Thích tương đương cái gì tổ nãi nãi? Đều thanh ta gọi ra. Ngươi đều sống 7 cái luân hồi. Yên nào, không cần ngươi nhắc nhở. Bất tài 8 thế nha. Người ta còn trẻ mà. Ha ha, Tiểu Lạc Nhi tương đương ân. Không có việc gì, ta liền muốn bảo ngươi. Nhìn xem đã nhanh muốn cùng duy nhất chân giới hoàn thành phù hợp hệ thống bản nguyên thanh tiến. Độ, sắp khôi phục lực lượng Tô Lạc trợn trắng mắt. Thần kinh, hắc hắc hắc tương đương, vào đêm. Tiểu Sơn Cốc lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trong bóng tối, một đạo bóng dáng đứng tại miệng Sơn Cốc ngóng về nơi xa xăm một tòa phòng trúc. Tiểu Lạc Nhi tương đương, đêm tận bình minh. Uy, lão yêu quái. Ngươi làm sao còn không có rời giường a? Không người đáp lại, lão yêu bà, không nghĩ lên quen thuộc tiếng mắng. Tiểu tỷ tỷ, thanh âm quen thuộc không có xuất hiện. Được rồi, khác ẩn giấu, bảo ngươi một tiếng tổ bà nội khỏe không? Mau ra đây a, chúng ta rất nhanh liền có thể xuất cốc. Đến lúc đó, ngươi cái kia chút cừu nhân a oan ra a, chúng ta giết bọn hắn cái hoa rơi nước chảy. Tiếng cười nhạo âm cũng không có nhớ tới. Trong sơn cốc, trống rỗng, im lặng, 3 năm sau, tân lịch năm đầu, không rõ lai lịch thiếu niên một người hủy diệt 4 đại hoàng triều. Từ phản loạn trung ương hoàng triều sau dư điểm thiên hạ 4 đại hoàng triều thống trị thời đại. Đến tận đây kết thúc, duy nhất chân giới đến tận đây tiến vào không hoàng quyền thời đại. Tông môn san sát, châu thành ngăn cách. Các thế lực lớn cầm vũ khí nổi dậy, mở ra một trận đại thế. Lại 3 năm, một thân áo xanh thanh niên ở trong đại hoang ghé qua. Đi qua cái này đến cái khác bộ lạc, mỗi quá một cái bộ lạc, thanh niên đều hội đi vào lấy chén nước. Ở hơn mấy ngày, thanh niên tựa hồ cực kỳ ưa thích hài tử. Mỗi cái bộ lạc hài tử, tựa hồ đều có thể cùng hắn chơi rất tốt. Cái kia chút nhóc con chúng tiểu cô nương cưỡi tại trên cổ hắn. Leo đến hắn trên lưng kỵ đại ngựa, hắn cũng không giận, dỗ đến một đám trẻ con nhóm nhánh hoa loạn cười. Các đại nhân nhìn xem chỉ là âm thầm tán một tiếng nhiều thật trẻ tuổi người. Có thể làm cho bọn nhỏ như thế ưa thích người trẻ tuổi. Người tuyệt đối không hỏng, nhưng mà, không có ai biết, liền là như thế một cái bọn hắn trong miệng tuyệt đối hỏng không đi nơi nào người trẻ tuổi. 3 năm trước đây một buổi đồ sát sinh linh ức vạn. Tự tay hủy diệt nô dịch duy nhất chân giới ức vạn năm 4 đại hoàng triều. Thanh niên bóng dáng tại đất hoang chỗ sâu xuyên qua. 3 năm đạp lượt toàn bộ đất hoang. Đất hoang láng giềng vô tận hải biên giới. Nhìn về phía trước một tòa duy nhất thôn xóm. Thanh niên ung dung thở dài. Cái cuối cùng thôn A. Nếu như còn không có lời nói. Nói xong, thanh niên bất đắc dĩ cảm khái một câu. Tiểu tỷ tỷ a tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng không tin người đâu. Mới nói chờ ta 20 năm, chúng ta cùng đi đem ngươi cái kia chút cừu nhân giết đến không chừa mảnh giáp. Không thể tu luyện thế nào? Nhà ai hệ thống là có thể tu luyện? Liền xem như người, không có tu luyện tư chất liền nhất định là củi mục a. Ta cho ngươi biết a, năm đó ta liền nhận biết một cái không thể tu luyện củi mục. Dựa vào ăn liền sinh sinh ăn trở thành đạo cảnh cửu trọng đâu. Nói một mình phát tiết vài câu. Đang muốn vào thôn. Ngẩng đầu một cái liền thấy thôn trước một viên đại trên cây liễu. Một cái 3-4 tuổi tiểu loli chính chớp sáng tỏ mắt to nhìn xem mình. Nào nào, Thanh niên trên mặt lộ ra sán lạn hơi cười. Người tốt nha, tiểu muội muội. Người tốt nha, tiểu ca ca. Người là tới tìm ta sao? Ân, đại cây liễu nói cho ta biết. Ta không phải trong thôn người. Ta tương lai không ở trong thôn. Tương lai hội có một người mang ta rời đi. Rời đi thôn này. Tiểu Loli trông mong nhìn xem thanh niên. Ta vẫn chờ nha chờ. Chờ nha chờ. Đợi rất lâu cũng không có đợi đến tới đón chúng ta. Ngươi là tới đón ta không? Thanh niên kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu Loli dưới thân đại cây liễu. Khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó đối tiểu Loli lộ ra một cái sán lạn dáng tươi cười. Đúng nha. Ta tới đón ngươi về nhà rồi. Về nhà. Tiểu Loli lệch ra cái đầu. Cái kia, ngươi là người thế nào của ta nha? Là cha ta sao? Thanh niên ngẩn người, không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt lộ ra không hiểu ý cười. Không phải nha, ta là ngươi. Tổ gia gia, bé ngoan, gọi tổ gia gia. Tiểu Loli nhìn hắn nửa ngày. Cau mũi một cái, gạt người. Làm sao gạt người? Ta chính là ngươi tổ gia gia. Mau gọi. Không cần, không gọi tổ gia gia không mang theo ngươi đi. Vậy cũng không gọi. Ngoặc kép chấm chấm. Không cốc đã 6 năm không người ở lại. Phòng trúc đã sớm giải đầy bụi đất. Phất tay đem chọn cái tiểu sơn cốc bố trí rực rỡ hẳn lên. Tiểu Loli nhìn trước mắt sáng lên. Nơi này, liền là nhà chúng ta sao? Đúng nha. Thanh niên gật đầu cười. Năm đó ngươi vẫn là cái hài nhi thời điểm. Ta đem ngươi từ trước mộ phần nhặt được trở về. Tay phân tay nước tiểu đem ngươi uy đại. Phi phi phi. Ngươi mới là ta tay phân tay nước tiểu uy đại đâu. Ngươi đứa nhỏ này. Ngươi có còn muốn hay không nghe? Không muốn. Liền không muốn. Ai tương đương ngươi năm đó liền là như thế không nghe lời. Để ngươi lại đợi thêm 3 năm ngươi không tin. Nếu không. Ta vậy không cần đến hoa thời gian 6 năm tìm ngươi a. Hừ hừ, sư phụ là cái tên lừa gạt, liền hội gạt người, làm sao có thể, sư phụ xưa nay không gạt người, không gạt người, sư phụ kia ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng phải hay không ta tổ gia gia, khụ khụ, cái này sao, theo bối điểm lời nói, thích tương đương mỗi khi ngươi chững chạc đàng hoàng thời điểm, đều là tại nghẹn nói dối, thanh niên, sư phụ. Chúng ta về sau liền ở lại đây sao? Đúng nha, thích không? Ưa thích, cái kia, chúng ta muốn một mực ở chỗ này sao? Ân, một mực, tốt lắm, ta thích nơi này, run sợ đông lặng yên mà tới. Sáng sớm, trước mộ phần, sư phụ, người mỗi ngày đều tới đây. Là đang chờ người nào sao? Ta, ai cũng không có các loại, ai cũng sẽ không tới. Cái kia. Ngươi liền không muốn đi khác địa phương đi dạo sao? Quay đầu, 5 tuổi nhiều nàng một tiếng tuyết điêu ra cầu che phủ giống như là một chỉ tiểu hồ ly. Ta sợ ta quay người lại. Ngươi lại không thấy. Thanh âm im bặt mà dừng. Nhìn xem tiểu lô ly, thanh niên biểu lộ nghiêm túc. Tam nhi, nếu có một ngày, sư phụ không có ở đây. Ngươi sẽ làm sao? Sư phụ, vì sao A hội không tại A? Nếu có một ngày, sư phụ không có ở đây đâu. Cái kia, ta liền đi ta nên đi địa phương. Nên đi địa phương sao? Trong hoảng hốt, trước mắt tựa hồ nhìn thấy một đạo hư ảo bóng dáng. Mang trên mặt nhàn nhạt cười. Thanh ta, đưa đến ta nên đi địa phương. Tam nhi a, sư phụ đưa ngươi một kiện lễ vật có được hay không? Tốt lắm, duỗi tay ra. Một viên mặc ở tinh thần tinh kim dây xích bên trên. Bên trong khảm một viên giọt nước mắt tinh thể xuất hiện tại thanh niên trong tay. Thật xinh đẹp. Một thanh tiếp nhận dây xích. Trong mắt to tràn đầy tiểu tinh tinh. Thích không? Ưa thích. Đem dây xích đưa trở về. Sư phụ ngươi giúp ta đeo lên. Tốt. Sư phụ nha. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Vì sao a tên của ta là Tam Nhi a? Ân. Thanh niên trầm ngâm một lát, bởi vì nha, chúng ta ngọn núi nhỏ này trong cốc lúc trước có 2 người. 2 cái, đúng thế, một cái nhất định phải làm lão đại, một cái khác cũng chỉ có thể là lão nhị. Tay tại nàng cái mũi nhỏ bên trên vạch một cái. ngươi là cái thứ ba. Cho nên, liền gọi Tam Nhi rồi. A, vuốt ve thanh niên tay. Tiểu Loli một mặt buồn rầu. Quân sinh ta chưa sinh. Ta sinh quân đã già. Hận không sinh đồng thời. Làm lão nhị cũng tốt à. Thôi, ai để cho ta tới trễ nhất đâu. Tam Nhi liền Tam Nhi à. Ha ha, thanh niên trên mặt tươi cười. Trong tay dây xích đeo ở tiểu Loli trên cổ. Ân, đẹp mắt. Tiểu Loli yêu thích không buông tay sờ lên trong tay tinh thể. Đúng nha, đẹp mắt. A tương đương, trong miệng phát ra một tiếng kinh dị. Tiểu Loli trong tay tinh thể bên trong khảm giọt nước mắt từ tinh thể bên trong bay ra. Vô ý thức đưa tay. Lại một thanh bắt hụt. Tiểu Loli có chút chu môi. Lộ ra không cao hứng thần sắc. Chờ mắt nhìn xem giọt nước mắt không có vào tòa kia mồ. Cảm thụ được trong mộ biến hóa. Thanh niên. Trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Một thanh đem tiểu Loli ôm lấy. Hung hăng thân tại trên mặt nàng. Tam Nhi. Quả nhiên là ngươi. Thật là ngươi. Cảm ơn tương đương ai nha. Cái gì đó. Tiểu Loli ghét bỏ đẩy ra Tô Lạc Mạt. Trêu người ta một mặt nước bọt. Sư phụ thật đáng ghét. Ngoài miệng nói xong. Trong mắt. Lại là ẩn giấu không được ý cười. Người ta. Vẫn còn con nít à. Ngoặc kép. Hết trọn bộ. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.